Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1727, xây dựng ảnh hưởng. Lui, Tả Khâu Lộ không hề nghĩ ngợi, bản năng bạo giống một tiếng, thân thể tiến vào một cái màu đen thiết cầu bên trong, như là cỗ sao chổi hướng phía nam chạy trốn mà đi. Tả Khâu Lộ đều chạy trốn. Những người còn lại làm sao dám dừng lại toàn bộ hướng phía nam chạy trốn mà đi. Phía dưới trong trang viên trên vạn người đều đằng không mà lên. Xa xa thả ra thần lực công kích. Trong chốc lát khắp thiên đều là lưu quang. Đem giữa không trung vậy còn dư lại hơn 200 võ giả bao phủ đi vào. Hơn 200 võ giả muốn sống sót tự nhiên độ khó rất lớn. Tả Khâu Long ngược lại là phản ứng nhanh. Trước tiên rút lui, không bằng hắn nội tâm khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn bắt đầu ở phía trước nhất, giống như Lục Ly muốn công kích, người thứ nhất giết người khẳng định là hắn, để hắn chấn kinh mà mừng như điên là Lục Ly cũng không có công kích. Hắn nhẹ nhõm trốn, còn lại thần giới chí tôn cũng giống như thế, loại trừ kia 200 người bên ngoài. Sở hữu thần giới chí tôn còn có hai cái thần giới siêu cấp đại năng đều thành công thoát đi. Cứ việc Lục Ly không có công kích, nhưng Tả Khâu Lộ bọn người vẫn như cũ không dám dừng lại. Toàn bộ như bị kinh hãi thỏ điên cuồng hướng nam mới bay đi. Tại lúc này ý nghĩ trong lòng mọi người liền là trốn được xa xa. Tốt nhất là trốn về thần giới. Lục Ly xây dựng ảnh hưởng nhiều năm. Rất nhiều năm trước liền có thể diệt sát thần giới chí tôn. Tả Khâu Nhung tự chết ở trong tay nàng. Sau đó càng đánh càng hăng. Chiến lược dùng tốc độ khủng khiếp tiêu thăng. Lục Ly cường đại cùng tàn nhẫn sớm đã trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm. Giờ phút này phát hiện Lục Ly tại cái này. Khí tức còn như thế cường đại. Mọi người làm sao có thể không trong lòng sinh ra sợ hãi như ôn dịch là hồi trở lại lan tràn. Tả Khâu Lộ mỗi lần khai chiến một khi gặp nguy hiểm đều sẽ trước tiên thoát đi. Đây cũng là Tả Khâu Lộ có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Tả Khâu Lộ chạy trốn những người còn lại tự nhiên là sợ. Chính là quân hồn, nguyên soái đều chạy trốn. Bọn hắn tự nhiên đều sợ. Mà bọn hắn như kinh cung chi điểu đào tàu, lại để cho Tả Khâu Lộ càng thêm sợ hãi. Sở dĩ toàn bộ người đều không có dừng lại, nhanh chóng thoát đi. Hô hô tương đương, trong trang viên, Lục Ly thở dài ra một hơi. Bên cạnh, Lăng Thanh Diễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mở miệng nói ra: "Yến Vương, mưu kế của ngươi quả nhiên có hiệu quả." Lục Ly cười khổ một tiếng mở miệng, lại là Lăng Thanh Diễn thanh âm. Cái này mưu kế chỉ có thể dùng một lần. Có thể duy trì bao lâu ai cũng không biết. Tả Khâu Lộ bọn người không phải là đồ ngốc. Sớm muộn hội sẽ kịp phản ứng. Chúng ta rút lui đi. Lục Ly cũng chưa hề đi ra. Hiện tại Lục Ly là Lăng Thanh Diễn cải trang. Cái này xà mỹ nhân có một loại cực kỳ cường đại ngụy trang thần thuật. Vừa rồi tự liền Tả Khâu Lộ bọn người lừa qua. Bất quá Lăng Thanh Diễn mỗi một bước đều bố trí mưu đồ rất xảo diệu. U Yến chi địa lúc đầu chỉ có là 3 cái thần giới chí tôn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 4 cái. Tất cả mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến là Lục Ly gia. Tăng thêm ngoài trang viên hơn 1 vạn người. Kia khinh miệt đùa cợt thần sắc. Để Tả Khâu Lộ bọn người càng thêm tin chắc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là khí tức. Bàn Vũ thấm ngụy trang thành Lăng Thanh Diễn. Bề ngoài dễ dàng ngụy trang. Khí tức lại khó khăn. Cái này còn may mà thiên địa thần trận tăng phúc. Mặt khác Bàn Vũ thấm nuốt một mai gia tăng khí tức đan dược. Lúc này mới hình thành một loại ảo giác. Lăng Thanh Diễn cũng giống như thế, nếu không dùng Lăng Thanh Diễn khí thế còn dọa không lùi mọi người. Kinh sợ thối lui Tả Khâu Lộ bọn người, cũng không đại biểu có thể một lần lại một lần dọa lùi bọn hắn. Đám này thần giới chí tôn không phải là đồ ngốc, luôn có thể phát hiện một chút nghi điểm. Đơn giản nhất một điểm, Lục Ly vì cái gì không có động thủ dùng Lục Ly tính khí? Hơn nữa còn có như thế khí tức cường đại, làm sao có thể không động thủ giết người, Diệp Khai? Dùng Lục Ly đại người có tên nghĩa đưa tin ra ngoài để Tả Khâu Lộ bọn người cút ngay lập tức hồi. Trở lại thần giới, còn dám bước vào U Yến chi địa một bước, lập giết không tha, Bàn Vũ thấm khoát tay áo. Diệp Khai vội vàng đi an bài, Lăng Thanh Diễn bên này lại chuẩn bị rút lui. Rút lui không phải trốn, mà là muốn dụ địch xâm nhập, muốn cố tình bày nghi trận, dạng này mới có thể kéo đến càng lâu. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ thấm định ra sách lược, cái kia chính là lợi dụng các loại biện pháp kéo dài thời gian. Chờ đợi Lục Ly ra, Lục Ly đã hiện tại cũng không có chết, vậy khẳng định sẽ không chết, tự nhìn hắn có thể bao lâu khôi phục. Lục Ly đối với tình huống bên ngoài khẳng định đoán được một chút. Sở dĩ chỉ cần hắn khôi phục một chút có thể động thủ, tự nhiên là sẽ ra ngoài. Mấu chốt vẫn là thời gian. Từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Bên này đại quân toàn bộ rút lui. Bên kia các đại thế lực võ giả cùng bình dân cũng nhanh chóng an bài chuyển di. Vườn không nhà trống, dạng này Tả Khâu Lộ bọn người coi như vào đây cũng sẽ kinh nghi không thôi, không dám mạo hiểm vậy mà hành động. Tả Khâu Lộ bọn người một đường chạy trốn tới đầu kia thâm uyên phụ cận mới ngừng lại được. Sở dĩ dừng lại là Tả Khâu Lộ cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như là Lục Ly, dùng tốc độ của hắn đã sớm đuổi theo tới. Lục Ly tốc độ cùng Vưu Tinh lão ma không sai biệt lắm. So với hắn, Tả Khâu Lộ nhanh hơn. Lục Ly giống như động thủ, đầu tiên muốn giết người khẳng định là Tả Khâu Lộ. Hắn tại phụ cận chờ đợi, lần lượt có thần giới chí tôn đuổi theo. Tả Khâu Lộ an bài mọi người tại bực này đợi. Sau một canh giờ, 10 cái thần giới chí tôn cùng Tả Khâu Long cùng 2 cái thần giới siêu cấp đại năng đều trở về. Một cái cũng chưa chết, Tả Khâu Lộ kinh nghi chỗ nháy nháy mắt. Hắn nhìn qua sinh tử điện điện chủ hỏi, vừa rồi ngươi dò xét tình huống như thế nào, người kia là Lục Ly sao, có thể là a? Sinh tử điện. Điện chủ cũng có chút mơ hồ trả lời, như vậy khí tức cường đại, so với chúng ta đều cường rất nhiều lần, không phải Lục Ly còn có thể là ai, hắn vì cái gì không công kích chúng ta? Tả Khâu Lộ kinh nghi. Chỗ thì thào. Những người còn lại đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như Lục Ly động thủ, không nói cái gì Tả Khâu Long khẳng định không về được. Một đám người không nghĩ ra, nhưng vừa rồi Lăng Thanh Diễn ngụy trang Lục Ly khí tức thực sự quá kinh khủng. Điểm ấy tất cả mọi người không nghĩ ra, loại trừ Lục Ly bên ngoài còn có người nào khủng bố như thế khí tức, hưu. Một canh giờ sau, một cái trinh sát từ đằng xa bay tới, đứng tại mọi người tiền phương trăm dặm, đối mặt một đám cường giả trên mặt hắn không có một tia vẻ sợ hãi. Lớn tiếng nói ra, Lục đại nhân nói, để các người chạy trở về thần giới đi, giống như còn dám bước vào U Yến chi địa, lập giết không tha. Trinh sát chỉ có thần giới đại năng cấp bậc, lại dám đối một đám thần giới chí tôn nói như thế. Cái này khiến Tả Khâu Lộ bọn người giận dữ không thôi. Nhưng bọn hắn đều không có động thủ. Tình huống không rõ giết cái này trinh sát chọc giận tới Lục Ly. Hai quân giao chiến chém giết lai sử dễ dàng cho người ta lên án. Trinh sát đi, một đám người vây quanh Tả Khâu Lộ chờ đợi quyết định của hắn. Tả Khâu Lộ trên mặt rất là âm trầm. Một đám thần giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, chỉ là cùng Lục Ly đánh vừa đối mặt, thế mà tự bị dọa đến tè ra quần. Cái này khiến hắn có chút thẹn quá hóa giận, có rất nhiều nghi điểm. Trọn vẹn trầm tư hơn một canh giờ, Tả Khâu Lộ mở miệng nói ra, người kia rất có thể không phải Lục Ly, bằng không hắn đã sớm động thủ. Lục Ly tinh khí các ngươi cũng không phải không biết, coi như người kia là Lục Ly, khẳng định cũng là nỏ mạnh hết đà, làm bộ ra khí thế, nếu không không có khả năng một lần công kích không phát. Có khả năng, tất cả mọi người khẽ vuốt cằm, nhất là sinh tử điện điện chủ càng là tin tưởng vững chắc điểm này. Lục Ly nuốt thần đan tuyệt đối sẽ bị phản phệ, không có khả năng còn có mạnh như vậy. Nhưng không có người nào dám xem thường nói lập tức trở về tòa kia trang viên. Lục Ly uy danh quá thịnh, tất cả mọi người không dám lấy chính mình mệnh đi đánh bạc. Như vậy đi, Tả Khâu Lộ nhìn lướt qua mọi người tránh né mục quang. Bất đắc dĩ phất phất tay nói, Tả Khâu Long, người nghĩ biện pháp đi thu mua nội gian tìm hiểu tình báo. Điều kiện gì đều tốt nói. Không tiếc bất cứ giá nào dò xét tinh tường Lục Ly chân thực tình huống. Chỉ cần xác định Lục Ly không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực, ta tự mình xuất thủ đi xé hắn. Không cần các ngươi động thủ, không cần chúng ta động thủ, mấy cái thần giới trí tôn ngượng ngùng cười cười, vừa rồi là ai chạy so thỏ tử nhanh hơn a, lần sau tình huống một khi không đúng sợ là cái thứ nhất chạy người lại là Tả Khâu Lộ a, thực sự chịu không được, ngủ một hồi, để mọi người đợi lâu, thật có lỗi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.